Ma Ngân, chương 851, bắt sống Cao Long Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, không hổ là quân đội từ Bắc bán cầu triệu tập tới. Rèn luyện chiến đấu hàng ngày quả nhiên có tố chất khác biệt. Cao Long Văn nhìn hình ảnh trên màu hình chính. Vẻ âm trầm trên mặt rốt cục hiện ra một chút ý cười nói. Đại nhân xin cứ yên tâm. Chỉ cần có bọn họ, toàn bộ được trang bị vũ khí hạng nặng, tất nhiên sẽ dẹp yên khu gia tác. Trước đây thất bại, chỉ là chúng ta sơ suất, nhưng lần này thì sẽ khác. An Thượng Võ quý người nói. Đúng vậy đại nhân, khu gia tác đó thủy chung là cánh tay nhỏ. Muốn lay động cái đùi của Cao Tương quân đội, thật đúng là không biết lượng sức mình. Hàn Sinh ngồi ở một bên, vội vàng phụ họa theo. Nhìn thấy phía trên màn hình điều động như thế, cùng với quân đoàn chiến đấu đông ngũ có tố chất huấn luyện kia. Trong lòng Hàn Sinh cuối cùng cũng hơi buông lỏng. Tuy rằng trước đó tổn thất thảm trọng, nhưng nếu có thể bứng sạch hang ổ khu gia tác, thì tính mạng của mười mấy vạn binh sĩ coi như cũng đáng giá. Đối với khái niệm sinh mệnh vô giá linh tinh, Hàn Sinh cũng không có. Cao Long Văn càng không có. Gần như ngay lúc đám người Cao Long Văn, An Thượng Võ, Hàn Sinh hăng hái chuẩn bị lại lần nữa làm một hồi ăn mừng sớm. Bất ngờ truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng gầm rú rồi nổ ầm từ xa tới gần. Thủ phủ của Tự Cường Châu, luôn luôn quản lý xâm nghiêm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh như vậy thật sự là không gặp nhiều lắm. Nghe có tiếng nổ mạnh như thế, đám người Cao Long Văn ở bên trong khách sạn Thượng Hợp đều biến sắc. Nhưng mà, khi bọn hắn đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thần sắc lại càng biến đổi khó coi. Mặt đầy vẻ khiếp sợ, chỉ nhìn thấy ở ngoài hai cây số đã là khói đặc cuồn cuộn. Ánh lửa nổi lên bốn phía. Trên đường phố một chi đội thiết cước mã đang chạy như điên thẳng tới phía khách sạn Thượng Hợp. Binh sĩ Cao Tương hoặc là bình dân, kẻ ngăn chặn đường, trực tiếp bị giết không thương tiếc. Nơi đi qua, máu chảy thành sông. Này, như thế nào có thể? Đây rốt cuộc là ai mà lá gan lớn như vậy? Hàn Sinh qua khiếp sợ, không kìm được bật thốt ra như thế. Hẳn có điều không thể tưởng tượng. Đám người này không ngờ lại dám xâm nhập vào bài áo thị đề phòng xâm nghiêm như thế. Chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Nhưng ngay sau đó, Hàn Sinh cùng với Cao Long Văn, An Thượng Võ vốn vẻ mặt khiếp sợ liền biến thành kinh hãi. Sau đó là kinh hoàng. Chỉ thấy đội nhân mã không ngừng tới gần. Thân ảnh Tiêu Hoàng một thân áo trắng cùng với toàn thân áo giáp da lông sói đặc điểm rõ ràng của đội quân tù nhân. Dần dần hiện lên ở trước mặt đám người Cao Long Văn. Này, điều này không có khả năng. Bọn họ không phải đã chết sạch trong ma văn vận tải hạm rồi sao? Cho dù không chết, hẳn là phải ở khu gia tác mới đúng. Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Hàn Sinh cả kinh kêu lên. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trong đầu. Ông, một tiếng, Cao Long Văn lại cả người trực tiếp hóa đá tại đương trường. Khóe miệng hơi mở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng đội quân tù nhân đang phóng tới. An Thượng Võ hoặc ít hoặc nhiều coi như còn bình tĩnh một chút. Nhưng sau lưng cũng chảy ra một lớp mồ hôi lạnh giá. Một màn như vậy rốt cuộc biểu thị cái gì không cần nói cũng biết. Không đợi bọn họ đi tiến công khu gia tác, đội quân tù nhân đã trực tiếp lao vào tận hang ổ của bọn họ. Điều này không thể nghi ngờ là tuyên cáo một điểm. Hết thảy kế hoạch của họ trước đây toàn bộ phá sản. Đồng thời rơi vào tình cảnh nguy cơ trầm trọng. Càng làm cho người ta cảm thấy mỉa mai là. Hết thảy chuyện phát sinh này. Trước đó bọn họ lại không biết rõ tình hình chút nào. Mà chỉ tập trung toàn bộ lực chú ý vào khu gia tác cùng với trên chiếc ma văn vận tải hạm kia. Tình hình này dường như là tuyên cáo bọn họ đã hoàn toàn bị đánh bại. Hơn nữa chuyển biến như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủn một phút đồng hồ. Vừa rồi bọn họ còn đang không ngừng tưởng tượng phải dùng phương thức thế nào để dẹp yên khu gia tác. Đại nhân, nơi đây đã không nên ở lâu. Ta đề nghị chúng ta tốt hơn là rút lui đi. An Thượng Võ tận khả năng bài trừ một tia bình tĩnh cuối cùng trong đầu óc. Đầu đầy mồ hôi nói với Cao Long Văn.